thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, bệnh sùi mào gà là một trong các bệnh truyền nhiễm lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, bệnh phổ biến ở cả nam và nữ. Nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà là do virus có tên HPV gây ra. Các chủng HPV gây bệnh sùi mào gà thường gây nên tổn thương chủ yếu ở vùng niêm mạc và bán niêm mạc. Khi quan hệ tình dục hoặc là tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân sùi mào gà mà vùng niêm mạc hoặc là da bị xây xước thì nguy cơ nhiễm virus rất cao. Tỷ lệ người mắc bệnh sùi mào gà cũng tăng lên trong thời gian gần đây. Và trao đổi về chủ đề bệnh sùi mào gà, bệnh ở cả hai giới trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Xin chào Bích Hường. Vâng, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện và nhận được những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, theo một vài thống kê thì lứa tuổi mắc bệnh sùi mào gà nhiều nhất là từ 25 đến 35 tuổi. Trẻ em cũng có thể mắc sùi mào gà nếu như bị lạm dụng tình dục. Sùi mào gà ở giai đoạn đầu thì thường không có triệu chứng, biểu hiện gì, nên nhiều bệnh nhân để tổn thương rất lớn hoặc là rất nặng thì mới phát hiện ra và đi khám. Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Sùi mào gà, những điều cần biết của tác giả Hồng Hạnh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trước đây, sùi mào gà được xem là một bệnh lành tính, nhưng hiện nay các nhà khoa học cho rằng, trong một số trường hợp, bệnh có khuynh hướng trở thành ác tính, gây ung thư cổ tử cung ở nữ giới hoặc dương vật ở nam giới. Sùi mào gà chủ yếu lây truyền qua đường tình dục, qua chỗ xây sát niêm mạc do loại virus HPV gây nên. Sau khi nhiễm virus từ 2 đến 7 tháng, bệnh nhân bắt đầu có những sùi nhỏ mềm, cao lên như những nhú gai, đường kính khoảng từ 1 đến 2mm, hoặc là những đĩa bé tròn nhỏ, có bề mặt giáp màu hồng. Về sau, chúng phát triển thành những gai hoặc lá, chiều dài có thể đến vài cm, liên kết với nhau thành một mảng rộng, trông giống như màu gà hoặc hoa súp lơ màu trắng hồng. Bề mặt mềm, mủn da, ẩm ướt, giữa các nhú sùi có thể ấn ra một giọt mủ. Với đàn ông, sùi màu gà thường xuất hiện ở rãnh quy đầu, bao quy đầu, miệng sáo, phần đầu của niệu đạo trước, da bìu. Phụ nữ thường bị sùi màu gà ở vùng âm vật, môi lớn, môi bé, âm hộ hoặc là cổ tử cung. Có những trường hợp tổn thương bao phủ cả bộ phận sinh dục, các nếp gấp bẹn, vùng quanh hậu môn và bên trong hậu môn. Một số trường hợp do vệ sinh kém kèm theo thai nghén hoặc mắc bệnh lậu kết hợp nên các sùi màu gà phát triển thành một khối lớn, to bằng nắm tay, màu đỏ tươi, có tiết dịch mùi hôi. Bình thường sùi màu gà ít gây đau, trường hợp sùi phát triển to quá có thể gây khó chịu khi đi lại. Khi bị sang chấn, sơn nắn sùi màu gà có thể làm xây sát, chảy máu hoặc bội nhiễm. Các hạch bạch huyết vùng bẹn sưng to, tạo các sùi có nhiều mủ và có thể bị sốt cao, đau đớn. Bệnh sùi màu gà có thể điều trị bằng cách đốt điện hoặc chấm một số dung dịch theo chỉ dẫn của các thầy thuốc chuyên khoa. Ngoài ra có các phương pháp điều trị khác như là niton lỏng, laser hoặc phẫu thuật được tiến hành ở những trung tâm y tế có trình độ chuyên môn đảm bảo và đủ trang thiết bị và kỹ thuật cần thiết. Để phòng bệnh, cả nam và nữ cần đảm bảo vệ sinh cá nhân như rửa sạch bộ phận sinh dục trước và sau khi quan hệ tình dục. Việc dùng bao cao su có thể dự phòng được bệnh sùi màu gà và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Phụ nữ mang thai bị sùi màu gà cần tích cực điều trị trước khi sinh con, vì virus này có thể từ đường sinh dục của mẹ xâm nhập vào đường hô hấp của trẻ sơ sinh, gây tử vong cho trẻ. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập YFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, theo các bác sĩ chuyên khoa thì hiện nay có khoảng trên 150 típ virus HPV, trong đó típ 6, 11 gây ra bệnh xui màu gà. Và típ này thì ít có khả năng gây ung thư. Trường hợp nữ giới mắc bệnh xui màu gà ở nhiễm típ 16, 18, típ gây ung thư cao là hiếm gặp. Vậy xin bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc có thể giải thích rõ hơn cho quý thính giả về các cái típ mà có thể gây ra bệnh xui màu gà này cụ thể là như thế nào ạ? Đúng là như cái thông tin mà Bích Hường vừa đưa ra thì người ta thấy rằng là có khoảng độ 150 cái típ mà có thể gây ra cái bệnh xui màu gà ở cho cả nam và nữ. Và đây là một cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục rất là mạnh. Tuy nhiên thì trong đó thì người ta thấy phổ biến nhất là có một vài cái típ, ví dụ như típ 6, típ 11, típ 16, típ 18. Thì trong đó thì cái típ 6 và típ 11 này thì nó tương đối lành tính hơn so với lại những cái típ mà 6 và 18. Bởi vì cái típ 6 và 18 nó làm khả năng biến đổi ung thư biến đổi tế bào rất là nhanh, và nó làm cho cái tốc độ phát triển nhân lên của tế bào rất là nhanh, nó dẫn đến loạn sản, biến sản, và nó dẫn đến cái ung thư quy đầu dương vật hoặc là ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo cho những người bị mắc rất là mạnh. Còn khi mà cái típ 6 và típ 11 này thì nó ít có cái loạn sản của tế bào hơn, nó chỉ quá sản là chủ yếu thôi, cho nên là các bạn ít có khả năng gây bị biến đổi thành ung thư khi mà các bạn bị xui màu gà. Tuy nhiên thì nếu mà cái tình trạng mà xùi của các bạn, mà dù các bạn có bị nhiễm típ 6, típ 11, nhưng mà nếu mà các bạn cứ để tái nhiễm đi, tái nhiễm lại liên tục thì nó cũng có thể dẫn đến loạn sản tế bào và có thể là dẫn đến là ung thư đấy. Vâng, vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là cái thời kỳ ủ bệnh của bệnh xui màu gà là khoảng bao lâu kể từ khi mà sau khi quan hệ tình dục với người có mang mầm bệnh HPV ạ? Thông thường thì thế này, cái thời gian mà ủ bệnh của xui màu gà thì nó rất là thay đổi tùy từng cá thể, tùy từng cái đáp ứng miễn dịch cá nhân người bệnh như thế nào. Nó thay đổi từ vài tuần cho đến vài tháng. Nhưng mà trung bình nhất thì người ta thấy rằng là khoảng độ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng sau khi các bạn có tiếp xúc với một cái đối tượng mà nghi ngờ, thì ở bộ phận sinh dục của các bạn là cái vùng mà hay gặp nhất xuất hiện những cái nốt xùi màu gà nhỏ, rồi những nốt này dần dần lớn dần lan rộng, nó không đau, nó không gây khó chịu nhiều lắm, và đấy là cái thời gian ủ bệnh của xùi màu gà. Còn một số trường hợp khác thì có thể rằng là nó lại nguy hiểm hơn, thì cái thời gian này nó rất kéo dài, nó có thể đến 7 tháng hoặc 8 tháng hoặc 9 tháng nó mới biểu hiện bệnh, cho nên là đấy là cái thời gian cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì cho đến khi mà các bạn xuất hiện các triệu chứng về xùi màu gà thì thường các bạn không thể biết được rằng các bạn đã bị xùi màu gà hay chưa, cho nên các bạn không có cái biện pháp phòng tránh cho những người thân của mình, cho những đối tượng quan hệ tình dục của mình. Và trong thời gian đó thì virus vẫn cứ tồn tại trong cơ thể của các bạn và nó lây truyền cho bạn tình của các bạn một cách rất là nhanh chóng, thầm lặng như thế, nó gây bệnh cho đối phương. Vâng, và chúng tôi cũng được biết là cái loại virus này thì có thể kết hợp với virus gây bệnh hạt cơm ở các vùng da khác của cơ thể, như là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ngón tay, ngón chân, và thường là biểu hiện nhiều ở bộ phận sinh dục, hậu môn của cả nam và nữ, phải không ạ? Đúng rồi, bởi vì thế này, chúng ta hình dung rằng là virus xùi màu gà thì lây lan qua cái đường quan hệ tình dục, và nó hay có cái sự đồng nhiễm của rất nhiều các cái loại bệnh lây truyền qua đường tình dục cùng với nhau. Ví dụ các bạn hay vừa bị mắc là xùi màu gà và bị herpes sinh dục, hoặc các bạn hay vừa bị là xùi màu gà hoặc là nhiễm chlamydia, hoặc là xùi màu gà và các bạn bị nhiễm vi khuẩn lậu. Tất cả các cái bệnh, các cái loại virus hoặc vi khuẩn mà lây truyền qua đường tình dục đều có thể đồng nhiễm với nhau sau một lần mà các bạn quan hệ với một đối tượng nghi ngờ. Vì vậy, các bạn phải cần phải có một cái chiến lược thực hiện cái an toàn tình dục rất là cẩn thận. Vâng, để có thể bảo vệ sức khỏe của mình thì không ai khác là chính bản thân mình phải có được những cái sự phòng vệ trước đó để đến khi mà chúng ta không rơi vào những cái tình huống mà bị động, phải không ạ? Đúng rồi đấy. Qua sách báo thì Bích Hường cũng được biết là ở giai đoạn đầu khi mà mắc bệnh sùi màu gà thì thường không có dấu hiệu đặc trưng, cho nên là người bệnh thường không phát hiện ra là mình bị mắc bệnh. Và khi mà ở giai đoạn nặng hơn thì người bệnh thấy xuất hiện những tổn thương u nhú màu hồng tươi, mềm, không đau. Các u nhú thì có thể phát triển và thành một mảng rộng trông giống như là màu gà hoặc là hoa súp lơ màu trắng hồng và rất là dễ chảy máu. Không biết là đây có phải là những cái biểu hiện rất là đặc trưng của bệnh này hay không ạ, thưa bác sĩ? Đúng rồi đấy Bích Hằng ạ. Đấy chính là những cái triệu chứng điển hình của một cái sùi màu gà. Sau khi mà các bạn mà có một cái cuộc một quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc tình dục không an toàn đối với một cái đối tượng nghi ngờ bị mắc bệnh thì có thể là tùy thuộc vào thời gian ủ bệnh của các bạn như tôi đã nói ở trên, từ vài tuần cho đến vài tháng, các bạn thấy xuất hiện những cái nốt sùi như Bích Hường vừa mô tả thì thấy là dấu hiệu báo rằng các bạn đã bị sùi màu gà. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm một cái chỗ rằng là cả một thời gian dài mà khi mà các bạn mà chưa có triệu chứng gì thì lúc bấy giờ virus sùi màu gà nó vẫn tiếp tục nhân lên, nó vẫn tiếp tục sinh sản, nó vẫn tiếp tục phát triển để đến lúc mà nó biểu hiện ra triệu chứng. Thông thường thì các bạn thấy rằng là cái vết sùi nó có thể biểu hiện ở vùng cơ quan sinh dục của nam giới thì ở quy đầu là chủ yếu, ở vành quy đầu là chủ yếu, và ở nữ giới thì ở môi lớn, môi bé, âm đạo. Tuy nhiên thì một số trường hợp khó hơn thì nó có thể biểu hiện ở rất là sâu. Ví dụ nam giới thì lại biểu hiện ở tiết tận trong niệu đạo cơ, hoặc phụ nữ ở tiết tận cổ tử cung cơ, mà lúc bây giờ chúng ta phải thăm khám soi tổ bàng quang niệu đạo chúng ta mới phát hiện ra, soi âm đạo thì chúng ta mới phát hiện ra. Và cơ quan sinh dục là cái nơi mà hay biểu hiện của sùi nhất. Tuy nhiên thì sùi này các bạn nhớ rằng nó có thể biểu hiện bất kỳ một nơi nào. Người ta đã thấy rằng là có cả sùi màu gà ở hậu môn, có một số trường hợp sùi màu gà xuất hiện ở trong họng hầu của các bạn, và thậm chí có một số trường hợp khi mà soi đại tràng người ta phát hiện những tổn thương sùi màu gà trong đại tràng, thì đó là nó có thể thể hiện rất nhiều nơi. Đặc biệt ở hậu môn thì là do các bạn thường là quan hệ qua cái đường cửa sau. Điều này hay gặp ở các cái bạn mà quan hệ tình dục đồng giới với nhau, cho nên các bạn hay quan hệ qua đường cửa sau. Vì vậy mà cái biểu hiện tổn thương ban đầu thường nó xuất hiện ở hậu môn. Và khi mà nó xuất hiện ở hậu môn thì các bạn rất ít khó phát hiện ra. Nếu nó xuất hiện ở cơ quan sinh dục thì các bạn rất dễ. Tuy nhiên nhưng mà khi nó ở tận hậu môn thì rất khó. Và thường các bạn chỉ phát hiện ra khi mà cái khối sùi nó quá to, nó chảy máu hoặc là nó gây chèn ép kích thích vào trong hậu môn của vùng các bạn, thì lúc bây giờ các bạn mới đi khám. Vâng, và cái biểu hiện bệnh ở hai giới thì cũng khác nhau. Ví dụ như ở phụ nữ thì sùi màu gà thường thấy ở âm vật, ở môi nhỏ, tầng sinh môn, và cũng có thể là cổ tử cung ở hậu môn. Còn nam giới thì sùi màu gà thường gặp ở rãnh quy đầu, thân dương vật, và cũng có khi là ở miệng sáo và hậu môn. Và nếu như mà bệnh tiến triển kéo dài hoặc là tái nhiễm nhiều lần thì không biết là cái chứng bệnh sùi màu gà này nó có phải là nguy cơ để dẫn tới chứng bệnh ung thư các cơ quan sinh dục hay là hậu môn hay không ạ? Có 3 cái yếu tố để xác định xem là bạn có phải là khi mà bạn bị sùi màu gà liệu bạn có khả năng dẫn đến ung thư hay không. Đó là một, đó là đáp ứng miễn dịch của cơ thể bạn đối với chủng virus. Cái thứ hai nó là cái tùy thuộc vào cái tuýp virus mà bạn bị nhiễm. Cái thứ ba nữa là cái tình trạng tái nhiễm của bạn có được xảy ra liên tục không. Nếu tình trạng tái nhiễm của bạn mà nó cứ nhiễm đi nhiễm lại, vừa điều trị xong nó lại nhiễm, vừa điều trị xong nhiễm, các bạn không có cái chiến lược, không có biện pháp để an toàn về tình dục, thì trong cơ thể của các bạn luôn luôn nó tồn tại những các cái tuýp virus sùi màu gà khác nhau, nó nhân lên, nó phát triển như vậy, và đấy là yếu tố kích thích để tạo nên cái sự phát triển thành ung thư. Cái yếu tố thứ hai là cái đáp ứng miễn dịch của các bạn. Ví dụ cái hệ thống miễn dịch của các bạn nó không đủ khỏe để chống chọi lại cái tính sinh ung thư của virus thì các bạn cũng có thể bị phát triển thành ung thư. Cái thứ ba nữa là chính cái tuýp, như vậy lúc nãy tôi nói cái tuýp virus sùi màu gà là tuýp thứ 16 và 18, là cái tuýp mà rất hay gây ung thư. Nếu các bạn bị sùi màu gà đi làm xét nghiệm gen và định tuýp rằng là các bạn bị nhiễm cái tuýp 16 và 18 thì nguy cơ của các bạn bị ung thư, tiến triển thành ung thư rất là cao. Cho nên là chúng ta phải phát hiện sớm để đề phòng, để theo dõi sớm những cái biến chứng này. Vâng, như vậy là có nguy cơ bị ung thư hay không thì nó lại phụ thuộc vào cái típ mà virus HPV gây nên bệnh là típ nào, và ngoài ra thì còn cái chế độ chăm sóc sức khỏe cho bản thân của người mắc bệnh nữa. Và có một vấn đề nữa mà người mắc bệnh cũng rất là quan tâm, đó chính là những cái nhóm người là phụ nữ trong thời gian mang thai. Nếu như mà đang mang thai mà mắc bệnh xùi màu gà thì có nguy hiểm lắm hay không tới sức khỏe của người mẹ cũng như là sự phát triển của thai nhi ạ? Và cái phương pháp điều trị cho nữ giới khi mà mang thai thì có khác với những người phụ nữ bình thường hay không ạ, thưa bác sĩ? Tất nhiên là nếu mà các bạn lại bị sùi màu gà vào trong cái giai đoạn mà mang thai thì đó là cái điều rất là nguy hiểm. Các bạn biết rằng là virus sùi màu gà nó có thể lây truyền qua những cái dịch về lây truyền qua cái sự tiếp xúc với những cái dịch tiết của đường sinh dục, qua những cái vết xây sát, qua những vết tổn thương về niêm mạc và da. Thì một người mẹ mà bị sùi màu gà trong lúc mang thai, nếu chúng ta không được điều trị kịp thời bài bản để hết được virus hoặc là để kiểm soát cái sự phát triển của nó, thì trong lúc sinh nở, nếu mà đứa con mà sinh, nếu người phụ nữ đó mà quyết định sinh theo cái đường dưới thì đứa con nó sẽ phải chui qua cái cơ quan sinh dục của người phụ nữ ra ngoài, và đấy là một sự va chạm và sự tiếp xúc cực kỳ lớn, và nguy cơ con có bị mắc cái bệnh sùi màu gà bẩm sinh này rất là cao. Vâng. Thế còn nếu mà người phụ nữ mà biết trước được những chuyện rằng là mình đang bị sùi màu gà đây và chủ động khám để bác sĩ có thể tư vấn cho các bạn, nếu mà trong trường hợp mà vì một lý do gì đó mà không kịp để điều trị cái sùi màu gà cho các bạn thì các bạn phải chọn một cái đường sinh khác. Ví dụ các bạn có thể chủ động sinh mổ thì lúc bây giờ nó sẽ hạn chế được cái sự lây lan sang cho con của các bạn rất là nhiều. Vâng, như vậy là để có thể phòng bệnh thì hàng năm bạn cần phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và làm những cái xét nghiệm phiến đồ tử cung định kỳ và làm các xét nghiệm tìm trùng HPV để phát hiện sớm loạn sản và ung thư. Thưa quý thính giả, liên quan tới căn bệnh sùi màu gà ở hai giới nam và nữ thì chương trình cũng đã nhận được rất là nhiều thư băn khoăn từ các quý thính giả, và sau đây thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một chia sẻ đầu tiên của vị thính giả ở địa chỉ email là hongmai@gmail.com. Trong thư thì bạn cũng có cho biết là năm nay em 25 tuổi, mới kết hôn được 6 tháng mà chưa có con. Gần đây thì vùng kín có những hạt li ti, sau lớn lên thành chùm và hiện giờ thì lan ra rất nhiều, không đau nhưng mà da huyết trắng và có mùi hôi. Em đi khám thì bác sĩ kết luận là em bị bệnh sùi màu gà. Em đang rất lo lắng không biết là bệnh sùi màu gà thì có gây vô sinh hay không, và em phải làm gì bây giờ ạ? Nếu mà bạn mà đã có cái biểu hiện triệu chứng lâm sàng như vậy và đi khám mà các bác sĩ bảo bạn bị sùi màu gà thì đích thị bạn bị sùi màu gà rồi. Và như bạn biết rằng là sùi màu gà thì nó là một cái bệnh viêm nhiễm. Nó có thể gây viêm dính tắc tất cả các cái đường dẫn trứng, rồi là tử cung vòi trứng của các bạn. Vì vậy nó sẽ cản trở cái chuyện mà di chuyển của trứng và di chuyển của phôi thai. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện mà sinh đẻ sinh sản của các bạn nếu như các bạn không được điều trị kịp thời. Nếu như các bạn cứ để tái nhiễm cái tình trạng này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và cái nguy cơ thứ hai khi mà bạn chuẩn bị sinh con là nó khả năng nó lây truyền cho con của bạn khi mà con của bạn chào đời qua cái đường dưới rất là cao. Vì vậy mà trước khi các bạn mà quyết định có thai thì các bạn phải đi khám để sàng lọc những cái này. Nếu bạn có bệnh thì các bạn phải điều trị bài bản, triệt để, có cái chiến lược dự phòng, ức chế không cho virus nhân lên nữa thì lúc bây giờ các bạn mới nên có thai. Chứ còn nếu mà các bạn không đi khám trước để đến lúc mà các bạn mang thai rồi mới phát hiện ra thì lúc bây giờ điều trị rất là khó khăn và phức tạp. Vâng, như vậy là cũng rất là may là bạn cũng chưa có em bé và cần thiết là phải điều trị ngay và điều trị một cách dứt điểm cái chứng bệnh sùi màu gà, rồi khi đó thì bạn hãy sẵn sàng để đón chào những đứa con của mình. Thưa quý thính giả, trên thực tế thì có không ít người bỗng dưng phát hiện ra mình bị mắc những cái bệnh xã hội, ví dụ như là bệnh sùi màu gà, và họ cảm thấy vô cùng là ngạc nhiên và thắc mắc không hiểu là tại sao bản thân lại có thể nhiễm một cái căn bệnh vốn được gọi là lây nhiễm chính qua đường tình dục, trong khi họ là những người không quan hệ tình dục bừa bãi. Và một câu hỏi được đặt ra ở đây là vậy thì ngoài vấn đề quan hệ tình dục không an toàn, còn có những nguyên nhân gì có thể dẫn tới chứng bệnh sùi màu gà? Bác sĩ Hoài Bắc có thể giải đáp cho quý thính giả. Chúng ta biết rằng là virus sùi màu gà là sống chủ yếu trong cái đường sinh dục của người bệnh, và nó tồn tại ở đó, lây truyền ở đó, cái mật độ virus rất cao. Cho nên là cái con đường chính, con đường chủ yếu mà hầu hết tất cả các trường hợp đều lây nhiễm là qua cái hoạt động tình dục. Các bạn đừng nghĩ rằng là hoạt động tình dục của các bạn là chỉ là cái động tác là giao hợp, là khi mà đưa dương vật vào âm đạo lúc bấy giờ mới là hoạt động tình dục. Hoạt động tình dục các bạn phải được hiểu một cách rộng ra rằng là bất kỳ một cái động tác tiếp xúc nào, có sự kích thích nào của một cái cơ quan nào đó với một cái bộ phận sinh dục của người khác thì lúc bây giờ chúng ta đều được gọi là hoạt động tình dục. Thế thì ví dụ tôi nói cơ giả bản rằng là một cái đường mà rất phổ biến mà hầu hết tất cả các bạn nghĩ rằng là không bị lây, đó là tình dục qua đường miệng. Rất nhiều người sau khi đến khám với chúng tôi bị nhiễm lậu, nhiễm chlamydia thì các bạn rất ngạc nhiên bởi vì các bạn nghĩ rằng là các bạn chưa bao giờ đi quan hệ tình dục ở ngoài cả và các bạn hoàn toàn là tình dục an toàn. Nhưng mà khi mà hỏi ra thì mới biết rằng là cái việc mà các bạn hay đi massage và thổi kèn đánh trống là cái việc thường xuyên của các bạn và đó là con đường lây rất là nhanh và nguy hiểm. Các bạn biết vì sao nó nguy hiểm không? Bởi vì nếu khi mà các bạn quyết định quan hệ tình dục qua đường âm đạo thì bạn nào cũng biết rằng là phải phòng tránh. Các bạn biết rằng là đeo bao cao su là biện pháp an toàn. Tuy nhiên nếu mà các bạn chỉ đi đổi gió hoặc các bạn chỉ đi thổi kèn một tí thôi thì không bạn nào bao giờ có ý thức trong đầu là đeo một cái bao cao su vào dương vật của mình trước khi cho đối tác dùng miệng. Vì vậy các bạn hình dung là miệng của một cái người nhân viên massage vừa mới massage cho bạn xong. Trước khi massage cho bạn thì cô cũng massage cho rất nhiều người. Và rất nhiều người trong số đó cũng đã bị đang mang trong mình căn bệnh sùi màu gà hoặc lậu hoặc bị viêm nhiễm đường niệu đạo. Và khi mà có sự tiếp xúc giữa cơ quan sinh dục với miệng của người ta thì lúc bây giờ tất cả virus từ cơ quan sinh dục có thể truyền vào miệng và sau đó lại từ truyền từ miệng của người đó sang cơ quan sinh dục của các bạn. Và đấy là cái đường lây rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ các bạn không thể tưởng tượng và các bạn thờ ơ, các bạn không tỉnh táo để có thể phòng tránh được cái đường lây này. Vâng, như vậy là chúng ta có thể hiểu cách cặn kẽ hơn vấn đề quan hệ tình dục thế nào gọi là bừa bãi và thực sự là an toàn. Có thể rằng nghĩ rằng là chỉ có quan hệ chung thủy với chồng với vợ thì như thế là an toàn, nhưng mà không biết rằng là đôi khi những cái hành động mà vô thức của chúng ta hoặc là có thể là cố ý hay là do khách quan mang lại thì cũng có thể là nguyên nhân để có thể gây nên cái chứng bệnh này. Một vị thính giả khác ở Long Biên, Hà Nội, số điện thoại là 0912527662 cũng có gửi thư đến cho chương trình và cho biết rằng tôi nghe nói bệnh sùi màu gà là một trong những căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Bệnh không những gây nguy hại cho sức khỏe người bệnh, khi biến chứng thì bệnh còn có nguy cơ gây ung thư. Vậy có phải tất cả trường hợp mắc bệnh sùi màu gà đều có nguy cơ mắc ung thư hay không, hay chỉ có một số trường hợp đặc biệt? Mong chuyên gia giải đáp giúp tôi ạ. Nếu mà bạn lắng nghe chương trình ngay từ đầu thì tôi nghĩ rằng là bạn đã có một câu trả lời rất là rõ ràng cho vấn đề này rồi. Vâng. Tuy nhiên thì tôi nhắc lại với bạn rằng là tất cả những người mà sùi màu gà là đều có một cái nguy cơ đứng trước một cái bệnh ung thư. Bởi vì cách tốt nhất để phòng tránh đó là các bạn đừng bao giờ để cho mình bị mắc sùi màu gà nữa. Còn khi mà đã mắc sùi màu gà là bạn phải đối mặt với nó. Còn cái nguy cơ cao hay nguy cơ thấp, nguy cơ nhiều hay nguy cơ ít nó phụ thuộc vào các yếu tố mà như tôi đã phân tích. Một, đấy là cái đáp ứng miễn dịch của các bạn. Hai là cái sự tái nhiễm của các bạn đối với loại virus sùi màu gà. Cái thứ ba là tùy thuộc cái type virus mà các bạn đang mắc nó là gì. Cho nên là với những người mà hội tụ đủ ba cái yếu tố của như tôi phân tích ban đầu thì khả năng mắc ung thư sẽ cao. Còn những người mà không có đầy đủ ba những yếu tố đó thì khả năng mắc biến đổi thành ung thư sẽ thấp. Hay là nói cách khác là ví dụ bạn bị mắc cái tuyếp mà 16-18 thì khả năng bị ung thư sẽ cao. Còn bạn bị mắc một cái tuyếp mà 6 và 11 thì khả năng bị ung thư thì nó lại thấp hơn một tí chút. Thế còn thì đã bị sùi màu gà là các bạn phải đối mặt với nguy cơ bị ung thư rồi. Vâng, hy vọng rằng ngày hôm nay quý thính giả đã được trang bị thêm những kiến thức cụ thể về chứng bệnh sùi màu gà và có thể là bình tĩnh hơn để có thể ứng xử với cái chứng bệnh này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một kết nối tiếp theo của một vị thính giả xin được giấu tên. Và trong thư thì chị cũng có cho biết rằng em năm nay 23 tuổi đã có quan hệ tình dục và mới đây thì em phát hiện là mình có những dấu hiệu lạ ở vùng kín. Sau khi khám phụ khoa thì em được biết là mình bị mắc bệnh sùi màu gà. Em rất ngại và xấu hổ nên là không dám đi khám lại. Hết thuốc thì em tự đi mua thuốc điều trị ở nhà theo đơn cũ của bác sĩ. Sau đó một thời gian rất lâu em cảm nhận được bệnh của em đã khỏi. Xin chuyên gia cho biết như vậy là em đã khỏi bệnh hoàn toàn hay chưa? Và bệnh có ảnh hưởng tới chuyện sinh con sau này của em hay không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Có một điều mà tôi rất cảnh báo bạn rằng là bạn đang làm một việc rất là nguy hiểm. Bởi sau khi bạn đã biết rằng là bạn bị sùi màu gà, bác sĩ đã kê cho bạn một đơn thuốc mà bạn ngại, bạn không đến tái khám, bạn tự mua một đơn thuốc khác để về điều trị thì điều đó hoàn toàn nguy hiểm. Bạn biết rằng là khi mà bạn bị sùi màu gà, nếu bác sĩ không đốt cho bạn, không áp lạnh cho bạn mà kê đơn thuốc để bôi, thì thường tất cả những thuốc đấy là dưới dạng được là axit để có thể làm tan cái sùi màu gà, diệt những cái virus đi. Nếu mà bạn cái dùng axit thì phải rất thận trọng, nó có liều, có lượng, có cách chấm, cách bôi rất là cụ thể. Nếu bạn tự ý mua thuốc về để bạn dùng thì nó làm tăng thêm cái nguy cơ bệnh tật cho các bạn. Đó là một. Cái thứ hai là bắt buộc sau khi điều trị xong bạn phải đến tái khám lại để bạn làm lại xét nghiệm để xem là bạn còn bị nhiễm nữa hay không. Nếu mà bạn vẫn còn nhiễm thì bạn phải tiếp tục thực hiện chiến lược an toàn tình dục cho đối phương, cho người bạn tình của mình. Chứ nếu không thì bạn vẫn có khả năng lây lan cho người khác. Bởi vì bạn biết rằng là bạn bị sùi thì đến bác sĩ đốt cho bạn cái sùi, bôi thuốc cho bạn thì đó chỉ là điều trị triệu chứng thôi. Còn con virus nó vẫn lây truyền, nó vẫn phát triển, sinh sản và phát triển trong cơ thể của bạn. Và nếu nó cứ âm thầm như thế có thể là nó sẽ lây bệnh cho người khác. Tuy nhiên thì các bạn biết rằng là cái đời sống của một con virus này nó có một hạn định nhất định thôi. Thông thường người ta tính nó khoảng được 1.5 năm đến 2 năm là cái vòng đời chu kỳ của nó có thể nó bị chết sinh học. Và nếu các bạn đảm bảo trong cái thời gian dài như vậy mà các bạn tình dục hoàn toàn an toàn, các bạn không thể bị tái nhiễm thêm một tuýp virus mới, thì có thể sau cái thời gian đó vi khuẩn sẽ có thể bị đào thải hoàn toàn, bị chết hoàn toàn trong cơ thể của các bạn, và lúc bấy giờ coi như bạn mới được sạch bệnh. Còn nếu mà các bạn không có cái chiến lược theo dõi, không đến làm lại xét nghiệm, thì các bạn vẫn phải thực hiện các cái biện pháp an toàn về tình dục. Vâng, bạn thân mến, rõ ràng là khi mà mắc phải những cái chứng bệnh này thì bản thân chị em phụ nữ chúng ta cảm thấy rất là ngại ngần để có thể là chia sẻ với người thân cũng như là đi tới các cái cơ sở chuyên khoa để khám chữa. Tuy nhiên là vì sức khỏe của chính bản thân mình và những cái hậu quả khó lường mà chứng bệnh này mang lại, thì rất là mong rằng bạn hãy mạnh dạn đến tái khám để có thể biết rõ hơn về tình trạng của mình và chấm dứt cái việc là tự ý mua thuốc để sử dụng, vì rất có thể là nó sẽ mang lại những cái hậu quả rất là khó lường mà chúng ta khó lòng sau đó có thể chữa trị được nếu như mà không được can thiệp một cách kịp thời. Câu hỏi tiếp theo của một vị thính giả đến từ địa chỉ nguyenthanh@yahoo.com. Chị có cho biết là tôi bị mắc bệnh sùi màu gà, ngoài cổ mình thì có những hạt li ti, sau lớn lên thành chùm và hiện giờ lan ra rất nhiều. Mặc dù không đau nhưng mà da huyết trắng và có mùi hôi. Tôi đã điều trị ở nhiều nơi nhưng mà đến nay thì vẫn chưa khỏi, và một số bác sĩ thì cho tôi biết là bệnh không thể chữa khỏi hẳn. Vậy tôi có thể lập gia đình và sinh con hay không? Xin chuyên gia có thể tư vấn cho tôi. Đúng là một câu hỏi rất là khó. Bạn đặt cho tôi vào một cái tình huống rằng tôi khuyên bạn là có nên lập gia đình để sinh con hay không vì một cái bệnh sùi màu gà, thì cái này tùy thuộc vào quyết định của bạn. Tuy nhiên thì bạn biết rằng là bệnh của bạn thì nó cũng có vẻ như rất nan giải, bởi vì là bạn đã đi khám đi chữa rất là nhiều lần rồi mà nó vẫn chưa khỏi. Tôi nói với bạn rằng là một đặc điểm của cái bệnh sùi màu gà này là nó cứ tái đi tái lại rất là nhiều lần. Bạn vừa mới đốt ngày hôm nay xong, ngày mai nó lại lên, và bạn vừa mới đốt xong cái nốt ngày mai đốt xong, ngày kia nó lại lên một nốt khác. Tóm lại là cứ liên tục như thế, bởi vì bạn hình dung rằng là cái nốt sùi ra ngoài nó lại biểu hiện triệu chứng của các bạn, còn trong cơ thể của các bạn là virus nó vẫn đang nhân lên, đang phát triển như vậy. Cho nên trước khi mà bạn mà quyết định lấy chồng và quyết định sinh con thì bạn phải thảo luận cái điều này rất là thẳng thắn, thảo luận điều này rất là kỹ càng với cái người chồng của mình, với bạn trai của mình, rằng là bạn đang bị sùi màu gà, và để cả hai người sẽ có những cái biện pháp để phòng tránh cái sự lây nhiễm cho chồng của mình, và để hai người có những cái biện pháp để đi điều trị làm sao cho nó không bị tái nhiễm nữa, cho đến chừng mực nào mà các bạn có cái bằng chứng rằng bạn đã khỏi hoàn toàn sùi màu gà, thì lúc bây giờ các bạn mới nên sinh con. Chứ còn thì nếu mà trong các bạn vẫn còn sinh con trong cái giai đoạn mà bạn đang mang cái virus sùi màu gà, thì một là bạn có thể có khả năng lây truyền cho người bạn, cho người chồng của mình, và nó làm cho tăng nguy cơ về sức khỏe cho anh ấy. Cái thứ hai là nó lại có khả năng là lây truyền sang cho con, và thậm chí nó cũng có khả năng làm sẩy thai, thì bạn cần phải điều trị tốt những cái này trước khi có quyết định sinh con. Vâng, thưa quý thính giả, trong một số trường hợp thì sùi màu gà không có biểu hiện triệu chứng, nhưng mà không có nghĩa là bệnh đã khỏi hoàn toàn, vì hiện tại là không có thuốc đặc hiệu để diệt virus sùi màu gà. Do đó thì các dấu hiệu bệnh mới chỉ tạm thời lắng xuống và có thể tái phát hoặc là tái nhiễm lại bất kỳ khi nào. Các biện pháp can thiệp thì chỉ có tác dụng ngăn chặn sự phát triển và lớn lên của các mụn sùi, nhưng mà không thể diệt tận gốc được mầm bệnh. Vậy thì qua chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc cũng có thể đưa ra cho quý thính giả một vài những lời khuyên với những người mà đã mắc phải cái chứng bệnh này rồi thì chúng ta nên có cái cách điều trị như thế nào, chăm sóc sức khỏe bản thân ra sao và những cái cách nào để có thể phòng tránh chứng bệnh này ạ? Đúng là nói với Cường là thế này, thực ra thì chẳng ai mong muốn mình bị mắc bệnh. Và cái cách phòng tránh, chúng ta biết rằng là sùi màu gà là cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục. Cách phòng tránh tốt nhất là chúng ta thực hiện biện pháp an toàn về tình dục. An toàn về tình dục ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái khái niệm về tình dục như ban nãy tôi đã nói rằng là nó rất là rộng. Vâng. Tất cả bất kỳ khi nào mà có sự tiếp xúc của cơ quan sinh dục của người này với bất kỳ một bộ phận gì của người khác thì tạo nên cái hưng phấn kích thích thì đều gọi là hoạt động tình dục. Và chúng ta khi mà có hoạt động tình dục thì chúng ta cần phải thực hiện là tình dục an toàn. An toàn ở đây chúng ta phải được hiểu được theo các nghĩa. Một là chúng ta biết cách sử dụng bao cao su đúng cách để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cái thứ hai là chúng ta phải tình dục chung thủy, quan hệ tình dục chung thủy, một vợ một chồng, không nên có những cái thói quen tình dục bừa bãi. Sở dĩ rằng là giống như cái phóng sự ban đầu mà Bích Hường có nói rằng là cái xu hướng mà mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục hiện nay càng ngày càng gia tăng là do cái thói quen sinh dục của các quan hệ tình dục của các bạn rất là cởi mở. Và tôi ngồi tôi khám ở phòng khám thì tôi rất ngạc nhiên rằng là bây giờ các bạn quan hệ tình dục sớm quá, 16 tuổi các bạn đã có thể quan hệ tình dục, và có những bạn 17 tuổi đến khám với tôi mà sùi hết cả ở dương vật lẫn hậu môn, và các bạn nói rằng đã đi đốt 5-7 lần rồi vẫn bị sùi. Và điều đó thì hoàn toàn là không nên. Đó, chúng ta phải học cách tình dục an toàn ở tất cả các phương diện về bao cao su, biết sử dụng bao cao su và đối tác chung thủy, một đối tác. Chúng ta không nên thay đổi bạn tình nhiều và không nên cởi mở quá trong cái chuyện quan hệ tình dục. Đấy. Thế còn thì khi mà các bạn mà đã bị bệnh rồi thì là chúng ta đành phải chấp nhận, và chấp nhận ở một cái chỗ rằng là cũng đừng có âu sầu quá, đừng có u buồn quá, đừng có lo lắng quá. Bởi như lúc nãy tôi đã phân tích với các bạn rằng tất cả các biện pháp điều trị sùi màu gà cho các bạn chỉ là điều trị triệu chứng, và hiện nay không có một cái thuốc đặc hiệu nào để giết chết virus cả, chỉ có tác dụng ức chế cái sự phát triển của nó từ từ thôi. Tuy nhiên thì cái thời gian sống, thời gian chu trình vòng đời của những con virus đấy nó có trong một cái thời gian nhất định, người ta thấy có thể là 1.5 năm, có thể 1-2 năm. Nếu các bạn không để tái nhiễm thêm những cái virus mới thì lúc bây giờ virus nó sẽ bị chết đi và nó sẽ không còn khả năng lây bệnh cho các bạn, không còn khả năng lây bệnh cho đối phương nữa, thì lúc bây giờ là các bạn được coi như là được khỏi. Còn nếu các bạn trong thời gian đó các bạn lại tiếp tục để tái nhiễm tuyếp mới vào thì tuyếp cũ chưa kịp chết thì lại bị nhiễm tuyếp mới rồi, thì làm sao mà các bạn có thể phòng tránh được nữa. Vì vậy mà tình dục an toàn vẫn là một cái biện pháp tối ưu để dự phòng tái nhiễm cấp 1, cấp 2 cho đối với các bệnh mà lây truyền qua đường tình dục rồi. Vâng, và qua chương trình hôm nay thì chúng ta cũng một lần nữa có thể thêm những cái thông tin rõ hơn, cụ thể hơn về chứng bệnh sùi màu gà, một cái chứng bệnh mà chúng ta không thể nào mà chủ quan được. Và một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại là để có thể phòng tránh bệnh sùi màu gà thì đầu tiên là chúng ta cần phải biết con đường truyền bệnh và phải phòng tránh bệnh ngay từ đầu, đặc biệt là phải chú trọng vệ sinh trong sinh hoạt tình dục, kiên quyết tránh xa các hình thức quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, sinh hoạt tình dục thiếu lành mạnh và phải chung thủy một vợ một chồng. Nếu như phát hiện thấy trong gia đình có người mắc bệnh thì tránh dùng chung các vật dụng sinh hoạt cá nhân hàng ngày với người bệnh, đặc biệt là người phụ nữ mang thai không may nhiễm bệnh thì cần phải đặc biệt chú ý điều trị, không được chữa trị một cách hời hợt hay là xem nhẹ bệnh tình. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lộc nhung là sừng non, dùng tươi hay sấy khô của hươu nai và từ loài hươu sao. Trong lộc nhung có nhiều chất vô cơ, hữu cơ, chất béo, axit amin, các men và các hormone sinh dục nam và nữ. Theo đông y, lộc nhung vị ngọt, tính ôn, đi vào bốn kinh, thận, can, tâm và tâm bào. Nhung lộc là thuốc bổ xương, có tác dụng sinh tinh, bổ tủy, ích huyết. Dùng trong mọi trường hợp hư tổn trong cơ thể nam giới như là hư lao, tinh kém, hoa mắt, hoạt tinh. Liều dùng từ 1 đến 4 gram, thường dùng dưới dạng thuốc hoàn viên và thuốc bột. Bài thứ nhất, ôn thận, tráng dương. Dùng trong trường hợp nam giới thận dương suy nhược, liệt xương, tiểu són, váng đầu, ù tai, đau lưng, liều lượng 1 gram một ngày chia 2 lần. Bạn có thể tham khảo sự chỉ dẫn của thầy thuốc đông y. Bài 2, trị liệt xương, tiểu són. Lộc nhung sao với rượu, tán bột mịn, mỗi lần uống từ 1 đến 1,5 gram, chiều bằng nước dâm dương hoắc, 20 gram sắc lấy 1 bát nước. Bài 3, trị di tinh, tiểu són. Lộc nhung 1,5 gram, ô tạc cốt 20 gram, bạch thược 12 gram, đương quy 12 gram, tang ký sinh 12 gram, lòng cốt 12 gram, đảng sâm 12 gram, tang phiêu tiêu 12 gram. Tất cả tán thành bột mịn, ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 4 đến 6 gram, chiều với rượu trắng, hâm nóng. Bài 4, chữa liệt xương, tiểu tiện nhiều lần, sắc mặt thường đen sạm. Lộc nhung 40 gram, cạo sạch lông, thái lát mỏng, hoài sơn 48 gram. Hai vị trộn đều, giã nát cho vào túi vải, ngâm với 1 lít rượu trong 7 ngày. Ngày uống từ 10 đến 15ml, uống hết rượu, bã làm thành viên và uống tiếp. Thưa quý thính giả, bệnh sùi mào gà nếu như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì có thể gây biến chứng nhiễm khuẩn, chảy máu, cản trở trong sinh hoạt tình dục, gây khó khăn trong quá trình sinh nở. Vì vậy, khi phát hiện thấy những dấu hiệu bất thường ở vùng kín thì bạn nên đi khám ngay để có thể phát hiện bệnh và điều trị sớm nhất mới mang lại hiệu quả. Trên thực tế thì có rất nhiều người có thể vì đặc thù của bệnh mà ngần ngại không đi khám hoặc sau khi khám bệnh mà không muốn đi khám ở các bệnh viện lớn, kết quả là điều trị bệnh tình ngày càng nặng và điều trị rất là lâu khỏi, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống sinh hoạt. Mặt khác thì sùi mào gà cũng là một bệnh lây qua đường tình dục, người bệnh thường nảy sinh tâm lý nặng nề. Khi vợ hoặc là chồng nhiễm bệnh thì hai bên sẽ nghi ngờ lẫn nhau, gây bất hòa trong gia đình, thậm chí là hạnh phúc có nguy cơ bị tan vỡ. Cho nên các cặp vợ chồng cần phải bình tĩnh và có cái nhìn đúng về bệnh để cùng nhau sẻ chia và yên tâm trong điều trị bệnh. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc thông qua địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Bay vào ngày xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Lam. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Chập chờn hoa nắng cánh phương rơi chân mái tường rêu để em về nghe mùa đông phố cổ mẹ đang ngồi đan lặng im đêm gió trong màn mưa một chiều sương cũ những hạt mưa trong mơ tuổi thơ để em về nghe hồ xanh sóng gợn mặt trăng về khuya bờ xa chim hót chập chờn hoa nắng cánh phương rơi trên mái tường reo, để em về nghe mùa đông phố cổ mẹ đang ngồi đan lặng im đêm gió.